chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3464, chương 3375, liền giết. Liêu Vân, hôm nay các ngươi đừng hòng rời đi. Tô Ngạo nhìn lấy Vân Tiêu Tông thủ trưởng lão, cười lạnh nói, Vân Tiêu Tông năm vị trưởng lão dựa chung một chỗ, sắc mặt tái xanh nhìn lấy Mênh Mông Tiên Tông mọi người. Liều chết nhất chiến, cũng không muốn Mênh Mông Tiên Tông được đến Vương Đại Đông. Tránh ra lục đạo gông xiềng Vân Tiêu, tông trưởng lão Liêu Vân mặt sắc mặt ngưng trọng dừng một chút. Trong miệng thốt ra một đạo hàn quang, giết, hắn ngột gầm nhẹ một tiếng. Hàn quang trong tay hắn hóa làm một cây trường thương, thương, súng, như sấm sét thẳng hướng Vương Đại Đông. Không tốt, bọn họ mục tiêu là Vương Đại Đông. Tô Ngạo mí mắt nhảy một cái, muốn là Vương Đại Đông bị bọn họ đánh giết, vậy cũng đừng nghĩ tìm tới đá Mika mỏ tinh, cản bọn họ lại, bảo hộ Vương Đại Đông. Tô Ngạo vội vàng quát, tóc bạc lão giả cầm kiếm đi nhanh, từ không trung quay người, huy sái ra một đạo trắng như tuyết kiếm khí ngăn tại Vương Đại Đông trước mắt. Cong, hắn kiếm khí bị trường thương đánh nát, thanh trường thương kia tình thế không yếu đi hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không phải loại kia đứng đấy không cảm động. Thừa dịp một sát na này thời gian, mi tâm nứt ra một đạo nhìn như tĩnh mịch vết nứt. Một vệt kim quang bắn ra, uống, Liêu Văn Đam Mơ lúc quá sợ hãi, vội vàng lật xoay người. Vương Đại Đông tiên thiên ánh vàng lướt qua hắn chóp mũi bắn trúng phía sau hắn một dãy nhà. Một tiếng vang thật lớn, cái kia kiến trúc bị phá hủy, mặt đất bị lôi ra một đạo thật dài khe rãnh. Hắn mi đầu có mồ hôi trượt xuống, muốn là phản ứng tại muộn chút, chính mình chỉ sợ đã thụ thương. Vương Đại Đông quét cách đó không xa thôi cẩn thận liếc một chút. Sau lưng quất ra từng cái ánh sáng màu vàng. Tại hắn sau lưng bện thành thành một đôi vũ rực. Hắn muốn đi, còn lại tình tâm gầm thét lên, dẫn đầu hướng Vương Đại Đông phóng đi. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, tóc bạc lão giả nhất thời vội la lên, tình tâm lui ra. Hắn vừa nói một bên hướng Vương Đại Đông lướt đến, còn lại tình tâm mí mắt nhảy một cái, trong lòng bỗng nhiên có một loại không tốt cảm giác. Vương Đại Đông đã sớm muốn thu thập còn lại tình tâm, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại hắn đưa tới cửa, Vương Đại Đông há có buông tha hắn ý tứ. Muốn chết, Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, nhìn ta ánh mắt, hắn bưng bít lấy mắt phải, còn lại tình tâm bản năng muốn quay đầu. Có thể Vương Đại Đông lời nói tựa như có ma lực đồng dạng hấp dẫn lấy hắn. Tình tâm đừng nhìn, tóc bạc lão giả vội vàng ngăn tại còn lại tình tâm trước mặt. Nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt, biểu lộ ngắn ngủi một cái chớp mắt, Vương Đại Đông nhất thời khó thở. Muốn không phải cái này tóc bạc lão giả tới cũng nhanh ngăn tại còn lại tình tâm trước mặt, hắn đã sớm là một bộ điêu khắc đá. Vương Đại Đông ám đạo đáng tiếc, quanh thân lục long tề tụ, bỗng nhiên đứng dậy hướng lên thiên không. Tóc bạc lão giả kịp phản ứng, đôi mắt lạnh lẽo ngẩng đầu, đồng dạng phi lên, còn lại tình tâm lấy lại tinh thần, phía sau lưng đều ẩm ướt. Nếu không có tóc bạc lão giả giúp hắn ngăn trở, hắn thật không thể tin được đằng sau sự tình. Càng nghĩ trên mặt hắn lại càng thêm âm trầm. Tô Ngạo gặp Vương Đại Đông muốn chạy trốn, há miệng năm ngón tay che dưới. Vương Đại Đông trên không gian nhất thời bị phong tỏa lại. Vương Đại Đông trong lòng hoảng sợ. Đây chính là nhập kiếp phía trên thực lực kinh khủng. Liêu Vân cắn răng nói, một tay đem trường thương trong tay ném về Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, Tô Ngạo bỗng nhiên xuất hiện tại hắn phía trước. Một kiếm quét ngang, đem thanh trường thương kia đánh bay. Trường thương bay trở về Liêu Vân thủ bên trong. hắn Vân Tiêu Tông trưởng lão cũng theo vây quanh. Liêu Vân thấy thế, nhất thời lòng sinh bi thương. Có Tô Ngạo tại, bọn họ muốn giết một người quả thực khó như lên trời. Các ngươi có thể lên đường. Tô Ngạo lạnh nhạt nói, một kiếm che dưới, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, đem Liêu Vân bọn người bao trùm. Liêu Vân các loại người trong lòng không sinh ra một tia phản kháng. Tại kiếm khí phía dưới ào ào bạo thành xương máu. Đưa tay ở giữa, đồ nhập kiếp cường giả như mổ heo chó. Tô Ngạo quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí bay ra, đem Vương Đại Đông tứ chi trói buộc. Vương Đại Đông sắc mặt đỏ lên, bị bắt làm tù binh. Tô Ngạo trương tay mang theo Vương Đại Đông, quay đầu về Mênh Mông Tiên Tông mọi người nói, hồi tông. Sau đó, hắn trước dẫn theo Vương Đại Đông rời đi, người khác theo sát sau. Mênh Mông Tiên Tông, lần nữa về tới đây. Vương Đại Đông tâm lý cảm giác khó chịu, cái nào biết mình thì không đi tìm Thôi lão, bằng không cũng sẽ không bị bắt. Mênh Mông Tiên Tông đại điện, ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ Mênh Mông Tiên Tông. Đại điện bên trong, Vương Đại Đông một người ngạo nghễ độc đứng tại trong đại điện thảm đỏ phía trên. Hắn hai bên, ngồi đầy người, đều là Mênh Mông Tiên Tông cao tầng. Giờ phút này, tất cả mọi người đôi mắt đều rơi vào Vương Đại Đông trên người một người. Muốn là người bình thường, khẳng định sẽ bị những thứ này ánh mắt chằm chằm sợ mất mặt chân như nhũn ra. Vương Đại Đông đem đá mica mỏ tinh giao ra. Xung quanh Nặng Thái ngồi ở chủ vị, đôi mắt híp lại xem kỹ lấy Vương Đại Đông. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Vương Đại Đông đánh ngáp một cái nói ra. Làm càn. Tô Ngạo ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nơi này là tông môn đại điện, há có thể là ngươi hồ nháo địa phương. Vương Đại Đông ánh mắt chấn định nhìn một chút Tô Ngạo, sau đó nhìn xung quanh Nặng Thái nói, thì coi như các ngươi giết ta cũng không chiếm được đá mica mỏ tinh. Muốn chết? Tông chủ và hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp dùng siêu hồn. Trước đây bị Vương Đại Đông chém thành hai đoạn cái kia từ trưởng lão ánh mắt oán độc đối với xung quanh Nặng Thái trần thuật nói. Tốt. Xung quanh Nặng Thái cũng không muốn lãng phí thời gian. Vương Đại Đông cười lạnh nói, đến a. Từ trưởng lão ra khỏi hàng, cười gằn nói hướng Vương Đại Đông đi tới. Tinh thần lực nhất thời thô bạo vào Vương Đại Đông trong đầu. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời thì bắt đầu vặn vẹo. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tinh thần lực cường đại như thế. Tiến vào Vương Đại Đông thế giới tinh thần, từ trưởng lão cũng không khỏi cảnh tượng trước mắt. Giật mình, tại trước mắt hắn xuất hiện một đôi đóng chặt hai con ngươi. Giả thần giả quỷ, từ trưởng lão nhẹ hừ một tiếng. Cái kia đối với đôi mắt đột nhiên tránh ra, bốc lên quỷ dị hỏa diễm. Đây là, từ trưởng lão chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Một giây sau sắc mặt đại biến, muốn phải thoát đi Vương Đại Đông thế giới tinh thần. Chết. Vương Đại Đông thanh âm lạnh như băng giống như hướng cửu u bên trong truyền ra đồng dạng. Trong mắt bắn ra hỏa diễm nhất thời xuyên qua từ trưởng lão tinh thần lực. Đại điện đều người đều đang khẩn trương nhìn lấy từ trưởng lão. Đột nhiên, từ trưởng lão thân thể run rẩy, trong miệng a hú lên quái dị, thân thể thẳng ngã về phía sau, đồng tử tan rã, xoạt. Tất cả mọi người vươn người đứng dậy, đối mặt vẻ kinh ngạc. Tô Ngạo xuất hiện tại từ trưởng lão bên người, xem hắn triệu chứng, xanh mặt nhìn về phía xung quanh Nặng Thái. Tông chủ, từ trưởng lão, chết. Tin dữ này làm cho tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình. Chấn kinh nhìn lấy Vương Đại Đông, điều đó không có khả năng, có cái trưởng lão không thể tin quát. Không nói hắn không tin, liền xem như xung quanh Nặng Thái cũng không tin. Ta đi thử một chút. Tôn trưởng lão sắc mặt tái nhợt đi ra, tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí tràn vào Vương Đại Đông đầu.